Chiến thần Hào Môn, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm mã hàng tiến lên một bước chắp tay, cười rạng rỡ, thoạt nhìn cung kính không gì sánh được. Nghiễm nhiên đem mình làm là một cái vãn bối, làm đủ vãn bối nên có tư thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Uy quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn những người khác liếc mắt, những người khác dĩ nhiên có đứng ở Ti Mã Hàng phía sau, không khỏi hơi kinh ngạc. Tám lớn ẩn thế thế gia, bất kể là ai, đều có một loại kiêu ngạo, ai cũng không phục người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, một cái Tư Mã gia trong vãn bối tựa hồ thành bọn họ phát ngôn viên. Phương gia chủ, bọn ta ngày hôm nay đến đây, đích thật là vì cực đạo quyền phổ, mà Ti Mã Hằng, là ta bảy đại thế gia đại biểu, lời nên nói, hắn mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa gia trưởng lão đã mở miệng, nhắm nửa con mắt, tựa hồ đối với Phương Uy cũng không có cái gì hào cảm. Hắn đối với Ti Mã Hằng giống như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ẩn thế thế gia chung, già trẻ tôn ti là rất nghiêm khắc, Ti Mã Hằng bối phận kém hắn nhiều lắm, nếu không phải chủ nhà họ Hứa ra lệnh, hắn căn bản liền lười để ý tên tiểu tử trước mắt này, cũng không biết cấp gia chủ đổ cái gì thuốc mê, dĩ nhiên làm cho gia chủ tin, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, An Cư Tân gia các loại mấy nhà trưởng lão, đều đã mở miệng, hiển nhiên là nên vì Ti Mã Hằng sân ga. Nhất là Tư Mã gia hai vị trưởng lão, lông mi dài tuyết trắng, cúi ở khóe mắt nhìn Ti Mã Hằng ở mấy đại thế gia trước mặt có thể được địa vị như vậy, không khỏi đối với cái này du đầu phấn diện tiểu tử thoáng đổi cái nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trách không được trong gia tộc đại trưởng lão vô cùng coi trọng hắn, tiểu tử này vũ lực mặc dù không đi, nhưng đầu óc hay là thật dùng tốt a, Phương gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ti Mã Hằng cười cười, biết Phương Uy chướng mắt chính mình, hắn không vội cũng không giận. Nhận được mấy vị trưởng lão để mắt ngày hôm nay, từ ta theo Phương gia chủ câu thông. Phương Uy không nói gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có thể không để cho Ti Mã Hằng mặt mũi, thậm chí không để cho Tư Mã gia tộc mặt mũi, nhưng bảy đại ẩn thế thế gia đều tới, hắn không thể không cấp mặt mũi. Mời đến a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Uy tránh ra một con đường, Ti Mã Hằng không có khách khí, gật đầu cười cười, dẫn đầu đi vào trước. Tùy theo, mới là những người khác đi vào theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người ngồi xuống, Phương Uy ngồi ở chủ vị, rõ ràng có thể cảm giác được ngày hôm nay những người này tới tuyệt đối không phải mang theo thiện ý tới. Bảy đại ẩn thế thế gia cùng xuất hiện tới cũng đều là mỗi bên nhà trưởng lão, bọn họ lẽ nào muốn liên thủ từ Phương gia cướp đi quyền phổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành tha Phương gia, cũng bất quá chỉ có một tờ mà thôi, coi như bị bọn họ cướp đi, bọn họ bày ra làm sao chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, ngươi bày ra đến Phương gia ta tới, là vì na cực đạo quyền phổ, mà Phương gia ta, cũng bất quá may mắn chiếm được một tờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Uy đi thẳng vào vấn đề, căn bản lười lời nói nhảm. Các ngươi là liên thủ từ ta đây cướp đi quyền phổ lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là chết tâm a. Phương gia ta tự nhiên không địch lại ngươi bảy gia liên thủ, nhưng muốn như vậy khi dễ Phương gia ta, ta sẽ không đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cường thế không gì sánh được, sẽ không nghĩ tới thấp hơn đầu. Dù cho bảy gia liên hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương gia chủ nói quá lời, Ti Mã Hằng liền vội vàng cười chắp tay. Thật sự của chúng ta là vì quyền phổ mà đến, nhưng không phải là vì Phương gia một trang này quyền phổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương gia quyền phổ thuộc về Phương gia, bọn ta đều là ẩn thế thế gia thì như thế nào biết tự giết lẫn nhau. Chúng ta mong muốn là Đông Hải cấm địa quyền phổ, nghe nói, nơi đó chỉ ít còn có 3-4 trang quyền phổ, không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Uy nhìn chằm chằm Ti Mã Hằng, híp mắt lại. Hắn không nghĩ tới, bọn người kia nhìn chằm chằm, là Giang Ninh trên tay quyền phổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Giang Ninh cũng không phải là người bình thường, Na Đông Hải cấm địa càng không phải là chỗ bình thường. Phương gia chủ đối với cái này Đông Hải cấm địa, hẳn là hiểu rõ hơn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ti Mã Hằng tiếp tục nói. Cho nên chúng ta mấy nhà đến đây, muốn mời cầu Phương gia theo chúng ta cùng nhau liên thủ, vây công Đông Hải cấm địa. Cách chương.